Thưa quý vị và các bạn, thế trận của quân giặc ào ào như vũ bão rồi cũng đến lúc suy cạn. Quân ta đã lấy được vị thế tấn công. Đó là trận đánh dũng cảm của Trần Quốc Toản với Ô Mã Nhi làm kẻ thù khiếp sợ. Đó là trận thắng của Nguyễn Lĩnh, Nguyễn Địa Lô, Trừng Trị Giặc Thát và bọn phản bội đã làm kinh động cả lũ giặc ở Thăng Long. Dân binh các nơi đã nổi dậy, quân giặc đang khốn đốn vì thiếu lương thực, lại bệnh tật do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, không phù hợp với thể trạng của chúng. Quân ta tiếp tục chia nhỏ ra đánh để giặc khó bề ứng cứu cho nhau. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn quyết tâm đánh đuổi bè lũ Nguyên Mông chỉ trong 2-3 tháng trong mùa nước ngập. Diễn biến của những trận đánh kình chống quân Nguyên Mông lần thứ hai sẽ được gửi đến quý vị và các bạn với phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Các tướng tả hữu của Trần Quốc Toản hôm nay cũng được theo ra trận, gồm 10 dũng sĩ, trạc tuổi chàng, gương mặt cũng hao hao như chàng, do Đô Tổng Quản Lê Như Hổ đích thân tuyển lựa và huấn luyện. 10 viên tiểu tướng quân này đã kinh qua thập bát ban võ nghệ, lại học thêm đủ các thuật phi hành nhanh như sóc và bơi lặn dưới nước như đi trên bộ. 10 viên tướng tả hữu đó vận cũng gần giống như chủ tướng, chỉ có điều là áo của họ màu đỏ, trước ngực thêu hình con nghê đang múa và mũ đâu mâu của họ không có giát ngọc. Cả 10 viên tiểu tướng đều sử đại đao như Trần Quốc Toản và cưỡi trên lưng những con ngựa ô long như ngựa của chàng. Nom Trần Quốc Toản và 10 viên bộ tướng của chàng, ai cũng phải có chung một cảm nghĩ, đây là các thiên tiên đồng tử đi dạo chơi nơi hạ giới. Ấy vậy mà họ đang đi vào trận, họ sắp phải đánh nhau với một đội quân tự xưng là thiên binh, là lũ tướng. Và lũ tướng thì ngạo xưng là thiên tướng của một tên vua hung bạo có cái tên là Hốt Tất Liệt. Và ý cũng mạo xưng là thiên tử trong một cái triều đình rắn rết, tiếm xưng là thiên triều. Cách giặc chừng 2 tầm tên bắn, Quốc Toản kìm ngựa lại xem xét thế trận bên kia. Bên kia cũng có 2 tên giặc mang cờ đại tướng xông ngựa ra thách đánh. Quốc Toản phẩy tay, 2 tiểu tướng quân vuốt ngựa ra nghênh địch. Đánh nhau chừng 10 hiệp, tướng giặc vờ chém hụt rồi quay đầu lại. Quân ta không đuổi, chỉ khua chống đồng thanh viện. Giặc biết không lừa được bên ta, bèn đổi kèn xung trận và có một viên hổ tướng vọt ngựa lên phía trước, mang hiệu cờ có dòng chữ Ô Mã Nhi Bạt Đô. Bạt Đô tiếng Mông Cổ, có nghĩa là dũng sĩ, đây là danh hiệu phong cho các dũng tướng. Vừa nhận ra tên tướng giặc đã bắt hụt ở Vạn Kiếp, Trần Quốc Toản thúc ngựa vút lên, mua đao chém liền. Ô Mã Nhi né được, Quốc Toản lại xông vào cuốn chặt lấy Ô Mã Nhi. Lê Như Hổ ở phía sau luôn giám sát chủ tướng, xem chàng có sơ hở gì còn kịp tiếp ứng. Trên đài cao, Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đích thân quan sát. Ông rất hài lòng với viên thiếu niên dũng lược, và tuy còn ít tuổi, nhưng cháu ông đã tỏ ra có bản lãnh. Càng đánh, đường đao của Quốc Toản càng linh lợi. Ô Mã Nhi cũng là một tay cự phách. Y sử cây đại đao, với các nước đánh đỡ chắc nịch, kín cạnh, song lại nặng về thế thủ. Chỉ những tay đao cáo già mới vừa đánh vừa giữ sức như thế, để nhằm sơ hở của đối phương mà hạ độc thủ. Nhìn kỹ, Hưng Đạo còn thấy một luồng ám khí hãm nơi chính trung của Ô Mã Nhi. Chính trung là giữa trán. Đây là điểm ứng vào chủ tướng y. Ngay gương mặt Ô Mã Nhi cũng gần gợn nét hung khí. Xem ra y có vẻ căng thẳng mệt mỏi. Trái với Ô Mã Nhi, Trần Quốc Toản gương mặt sáng ngời, tay đao uyển chuyển, luôn thay đổi thế đánh, khiến tướng giặc đã có phần nao núng. Khen cho viên tiểu tướng này cường sức, đánh tới dư 300 hiệp mà không có một sơ hở nào. Hưng Đạo chợt thấy ánh đao lóe lên, rồi Ô Mã Nhi bấm ngựa nhảy dài. Ông lo đến thót tim, vì tên giặc già này dùng miếng đà đao của Quan Vân Trường. Chợt nhìn thấy Quốc Toản ghim đứng cương ngựa lại, con ô long chồm 2 vó trước lên, và chàng đặt ngang cây đại đao trước ngực, khanh khách cười. Hưng Đạo thở phào và thầm khen, giỏi. Vừa lúc Ô Mã Nhi quay ngựa lại, 4 mắt nhìn nhau nảy lửa. Quốc Toản hét, tên giặc kia, hôm nay ta quyết lấy đầu mi. chứ không cho mi chạy thoát như trận vạn kiếp. Ô Mã Nhi cũng thét, thằng nhãi danh không bằng tuổi con út tao kia, hôm nay tao phải chặt đầu mày, treo cổ ngựa mới nghe. Hai tướng mạ lị nhau bằng hai thứ ngôn ngữ riêng của mình, không ai hiểu được lời nói của ai, nhưng đều đoán rất chính xác các lời vàng ý ngọc của nhau. Hai người lại xông vào quần nhau. Ô Mã Nhi vừa đánh vừa nghĩ, thằng danh con này ghê thật, ta không làm sao lừa nổi nó. Đánh vài hiệp, y lại nghĩ, nếu không dùng mưu đánh lén mà diệt nó, nhiều tướng thiên triều sẽ khốn đốn với nó. Ô Mã Nhi dấn lên giam hiệp lại nghĩ, gương mặt thơ ngây kia sẽ làm cho nhiều tướng chết vì coi thường nó. Ô Mã Nhi vận nội công đánh dấn lên mấy đường đao, rồi vờ chém hụt để tháo chạy. Bên này Lê Như Hổ nổi trống thu quân, Trần Quốc Toàn quay ngựa lại, lòng đầy hậm hực. Hưng Đạo thấy Ô Mã Nhi đánh bậy mấy đường đao, biết y lại sắp dở mẹo lừa. Khi thấy y vờ chạy mà Lê Như Hổ nổi trống thu quân, thì ông hết lòng tin vào sự chín chắn và tài thao lược của Như Hổ, và yên tâm Quốc Toàn có người giám hộ đầy mưu lược. Ô Mã Nhi vừa quay đầu, vừa hua đao lên, lập tức hai toán kỵ binh từ hai bên xông ra định chụp lấy Trần Quốc Toàn. Nhưng con Ô Long đã đưa chàng về tới đầu trại, và 10 dũng sĩ hộ vệ đã ở cạnh chàng. Khi đoàn người ngựa thắt đát xông lên, quân ta nhất tề bắn nỏ liên chiêu. Người ngựa giặc trúng tên độc, ngã lăn quay, hét giống lên như hổ bị sa lầy. Lớp nọ chết chồng lên lớp kia, kể có hàng trăm tên. Lúc này Lê Như Hổ mới thúc trống cho quân ta xông ra đuổi. Giặc chạy xéo lên nhau chết vô số kể. Ô Mã Nhi đóng chặt cửa trại 5 ngày liền. Hưng Đạo Vương cho quân đi thám về biết rằng Thoát Hoàn thấy quân ta đã vào Thanh Hóa, sai Toa Đô đem quân quay lại. Toa Đô cáo ốm nằm dài ở Trường Yên, y phái Tả Hữu đem quân đi. Nhưng bọn này mới thoát cái nạn giam buộc từ mấy năm nay trên đất Chiêm Thành, cực chẳng đã, chúng phải tuân theo. Song đều tỏ ra mệt mỏi, không muốn giao tranh, bởi vậy Thoát Hoan phải cử Ô Mã Nhi vào trợ chiến. Ngay quân của Ô Mã Nhi và chính hắn cũng tỏ ra mệt mỏi trước thời tiết nóng ẩm phương Nam. Lại nói về quản quân Nguyễn Lộc, đầu mục Nguyễn Lĩnh và tướng gia nô Nguyễn Địa Lô của Trần Hưng Đạo trên đất Lạng Châu đã náu mình trong rừng sâu núi hiểm một thời gian dài. Nay cho quân đi thám, thời biết giặc đã lập ra các trại trạm quân để duy trì việc chiếm đất và giữ cho đường tiếp lương, chuyển quân được an toàn, thông suốt. Lại thấy giặc đi đứng nghênh ngang, che rượu lu bù như sống trên đất của chúng. Nguyễn Địa Lô bàn với hai tướng Nguyễn Lộc, Nguyễn Lĩnh. Theo ý tôi, hiện tình quân giặc đúng như lời quốc công dặn lại. Vậy ta nên kíp hành động. Nguyễn Lộc nói, tướng quân nói rất hợp với ý tôi. Quân về thám vùng xuôi cũng nói, giặc đã chiếm được Thăng Long, triều đình đã lui cả vào Hoan Diễn. Vậy đã tới lúc ta phải ra tay. Nguyễn Lĩnh tiếp lời, hai ông nói rất phải, giặc đã kéo về miền xuôi gần hết. Mỗi trại trạm quân của chúng quanh vùng này chỉ có vài trăm tên, đóng giải trên trục đường từ 30 đến 60 dặm. Nếu ta đánh trại này lại cho quân phục trại kia, thời chúng không ứng cứu được nhau. Diệt vài chục trạm quân như thế trên đất Thất Nguyên, Vĩnh Bình và cả trấn Lạng Châu này, chỉ nửa tuần trăng là xong hết. Thất Nguyên nay là vùng đất huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Vĩnh Bình nay là đất thuộc các huyện Cao Lộc, Vân Uyên, tỉnh Lạng Sơn. Nguyễn Địa Lô lại nói, đúng như tướng quân Nguyễn Lĩnh dự liệu, ta chỉ đánh nửa tuần trăng là hết giặc trên đất Lạng Châu. Nhưng theo tôi, ta nên bất ngờ tập kích vào hàng loạt các kho quân lương, khí giới, diệt hết các trạm ngựa. Lại cũng diệt giam ba trại quân, bắt lấy một ít tù binh rồi thả chúng về các trạm chưa bị đánh, để gây hoang mang cho quân chúng. Rồi cho các đội dân binh cứ đêm đêm vào quấy rối trại giặc, khiến chúng mất ăn mất ngủ. Ban ngày thì phục quanh trại, chờ chúng ra khỏi trạm chừng một vài dặm là đánh. Các tướng đang bàn việc đánh giặc thì có quân vào bẩm, bắt được người lạ, họ đòi gặp tướng quân Nguyễn Địa Lô. Nguyễn Địa Lô nhận ngay ra người đó là Ngô Hùng trong đoàn đội Trạo Nhi của ấp An Sinh. Ngô Hùng chuyển lời thăm của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương tới các tướng, rồi nói luôn công việc mà các quân trên trấn Lạng Châu phải làm. Đại loại cũng giống như những việc các tướng đang bàn. lại giao trọng trách cho các tướng phải đón đánh bằng được đoàn hộ tống, các của cải châu báu, bạc vàng mà giặc lấy được trong các kho và cướp của các nhà giàu ở Thăng Long, đưa về Yên Kinh theo đường bộ qua ải Chi Lăng lên cửa khẩu Chi Ma trên ải Vĩnh Bình. Trong đoàn còn có một số tên phản bội ra hàng, giặc đưa về Yên Kinh mưu toan lập triều đình Bùi Nhìn. Phải đón bắt được cho bằng được bọn chúng để trị tội. Các tướng liền chia nhau đem quân đi mai phục nơi đèo ải hiểm trở. Minh Lý Tích Ban được Hoát Thoan sai dẫn bọn đầu hàng về nước. Công việc giấu kín, ngoài kẻ áp dẫn, không một tướng nào được biết. Minh Lý Tích Ban đã cho bọn đầu hàng cải trang như lính Thát Đát, đi lẫn vào với đám quân tải lương. Đám này đi từ Thăng Long về tới địa đầu trấn Lạng Châu, không hề gặp một trở ngại trên đường. Chúng đã hí hửng nghỉ ngơi chè chén, trò chuyện, cười đùa, cứ như là chúng đang ở đất Kinh Hồ. Khi bước vào đường hẻm qua ải Chi Lăng, nhìn con đường độc đạo heo hút cứ thu hẹp lại như nút cổ chai. Hai bên vách núi dựng đứng, rừng cây âm u, gió ngạn vi vút, suối chảy róc rách, mây phủ trắng xóa, khiến có cảm giác đây là thuở hồng hoang, đất trời chưa phân biệt. Đường mỗi lúc một hẹp dần, xe một ngựa kéo phải nghiêng bánh mới lách qua được. Thỉnh thoảng một trận gió ảo qua, mây trắng xà xuống lòng đường, hai người nắm tay nhau mà không nhìn rõ mặt. Tiếng chim tù hú, tiếng tắc kè, tiếng bắt cô chói cột như từ các khe lạch, hang hốc hoặc ngay từ một nhành cây trên đầu vẳng tới, như xa, như gần, như thực như mơ, gây cảm giác hư vô, chìm đắm. Là một tướng dạn dày chiến trận, Minh Lý Tích Ban níu tay cương của Trương Hiến Hầu Trần Kiện nói nhỏ vào tai. Tướng quân thử xem có đường tắt nào khác không, tai e đường này có quân phục. Trần Kiện cười sằng sặc, ngỡ tướng quân lo thiếu rượu uống dọc đường, chưa quân phục thì không lo. Phạm Ngũ Lão giữ ải này đã chạy bắn vào tới Diễn Châu rồi. Tướng quân tự phụ quá, ta xem ải này có cái thế nhất nhân địch vạn. Nếu phía trước bị chẹn đường, hai bên đều có quân phục, thời ta hết đường chạy. Tôi cam đoan với tướng quân, binh triều đình thua chạy tan tác hết rồi. Dân trong vùng ai cũng giặt cả vào rừng sâu, thử hỏi còn ai chống lại thiên binh. Nói rồi, Trần Kiện xăm xăm cho ngựa vượt qua anh em Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoãn, vượt cả Nghĩa Quốc Hầu, con của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, định tiến lên đầu đoàn quân cho Minh Lý Tích Ban yên tâm. Nhưng thuộc hạ của Kiện là Lê Chắc vội kéo y lại. Đúng lúc ấy, phía trước sông sộc đá lăn chẹn lấp mất đường. Bốn mặt đều có tên bắn ra như vãi và khói sông mù mịt. Kiện sợ quá tìm chỗ chúi rúc cả vào háng ngựa. Minh Lý Tích Ban cùng đội quân Thát Đát cụm lại để che mạng cho lũ hàng tướng, rồi cố sống cố chết tìm đường tháo chạy. Còn được vài chục con ngựa hợp lại để đi tiếp. Khi vừa thúc cho ngựa chạy nước đải thì chúng lại lăn cành ra vì dẫm phải trông ba mũi. Cảnh tượng chúng thật thê thảm, phải bỏ ngựa quay lại mà kéo nhau chạy bộ vào trạm quân gần đó để lấy thêm ngựa thêm quân. Mấy ngày sau, quân chúng bị săn đánh từ các ngả. Khi chúng chạy tới gần Khâu Ôn, tưởng sắp thoát sang bên kia biên ải, lại bị trận đại phục kích của tướng Nguyễn Địa Lô. Trong mấy trận, Nguyễn Lộc, Nguyễn Lĩnh chặn đánh, tướng quân Minh Lý Tích Ban đều đem quân ra đỡ cho bọn phản bội, nên chúng đều thoát chết. Nguyễn Địa Lô tức lắm, tướng quân quyết không tha chúng, nhất là tên Trần Kiện. Trong lúc thế nước đang nguy, nó đem theo cả một vạn quân đi hàng giặc, lại dẫn đường cho giặc tìm bắt Thái sư tướng quốc Thượng tướng Triều Minh Vương Trần Quang Khải là chú ruột. Thật là táng tận lương tâm. Tên này không thể để cho sống được nữa. Khi tướng giặc lọt vào trận địa, Nguyễn Địa Lô cho đi khỏi rồi mới chặn khúc giữa. Một toán đánh hất Minh Lý Tích Ban về phía trước, toán khác khóa chặt hậu quân giặc, trong đó có bọn phản bội để diệt. Khi Minh Lý Tích Ban đã cắm đầu chạy, đám Trần Kiện cũng ngơ ngác tìm đường thoát. Nhìn rõ Trần Kiện, Nguyễn Địa Lô bèn gọi thật to, Trương Hiến Hầu. Trần Kiện vừa ngước nhìn về phía có tiếng gọi thì vút một chiếc tên tẩm độc đã cắm trúng mặt y. Kiện không kịp kêu mà gục ngay xuống mình ngựa. Lê Chắc vội kéo xác chủ đặt lên lưng ngựa của mình, rồi theo lối quân Thát Đát mở đường máu mà chạy. y chạy về tới Khâu Ôn thì bới đất chôn Kiện, rồi tìm đường trốn sang nước Giặc. Trần Tú Hoãn cũng thoát được sang Nguyên. Nghĩa Quốc Hầu, con trai Trần Ích Tắc, đã trốn vào trại giặc, vẫn còn run cầm cập, mặt tái mét, có cắt cũng không được một giọt máu. Thế là cả đội quân của Minh Lý Tích Ban bị săn đánh, chết tới quá nửa. Các đồ vàng bạc chúng vơ vét đem về nước đều bị quân ta chiếm lại. Bọn phản nước bị trừng trị, đứa bị giết, đứa chạy tán loạn, kinh hồn bạt vía. Tin thắng trận tức tốc bay vào tới đại bản doanh của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương, lại đúng dịp nắng rát mưa nhiều, nước sông lên to. Hưng Đạo biết thời cơ đuổi giặc đã đến, bèn tâu với hai vua về sự sắp đặt chiến trận. Ông nói, hạn cho giặc ở trọ Thăng Long đã mãn, xin bệ hạ xuống chiếu thu hồi. Vua Nhân Tông mỉm cười, nom gương mặt nhà vua rạng rỡ, để mắt nhìn khắp quần thần. Trần Nhân Tông phán, quốc công cho nghe kế đuổi giặc. Hưng Đạo nói, sức giặc như cơn bão đã hầu tàn, trận thắng của Nguyễn Lộc, Nguyễn Lĩnh, Nguyễn Địa Lô trừng trị giặc Thát và bọn phản bội đã làm kinh động tới cả lũ giặc ở Thăng Long. Nay dân binh các nơi đều nổi dậy, giặc đang khốn đốn về lương thực, lại thời khí nóng ẩm. Giặc ốm tới nửa số quân, số còn lại mệt mỏi, thiếu đói, mất ăn mất ngủ, hoang mang, hãi sợ. Quân thiếu lại trong một thế trận trải dài. Vừa qua, chúng đã phải đưa binh ra khỏi Thiên Trường để tăng viện cho Thanh Hóa, Trường Yên, Thăng Long. Tòa đồ cũng vừa vào với cánh quân cũ ở Hoan Châu. Thế trận tới đây cũng phải chia địch ra mà đánh, không cho chúng ứng cứu được nhau. Hưng Đạo chợt dừng, vừa lúc Phạm Ngũ Lão treo lên một tấm bản đồ có đánh dấu các nơi giặc đóng quân. Chỉ ngọn roi vào dòng sông có màu nâu đỏ. Quốc công nói, ngược dòng từ Thiên Trường trở lên có vài thủy trại của giặc cực lớn án ngữ các cửa sông như A Lỗ, Tây Kết, Hàm Tử. Bóc hết các trại quân này về mặt thủy, ta đã tiến sát Thăng Long. Mặt bộ, Quốc Tuấn nói tiếp. Ông lấy cây bút đỏ, vạch một đường cắt ngang giữa Trường Yên và Thanh Hóa, lại một đường chia Trường Yên và Thăng Long thành hai khu phân lập. Cây bút vạch một mũi tên đỏ ôm lấy Vạn Kiếp, quặp vào nội bàng, đan chéo qua Chi Lăng. Đoạn Hưng Đạo khoanh một vòng tròn, đai khít lấy Thăng Long, rồi nói, cùng một lúc ta sẽ tiến binh vào tất cả các nơi đó, chặn hết đường giặc vào ra ứng cứu, phải đánh cho giặc khốn đốn, không đường tháo chạy, phải diệt cho chúng, không gượng dậy được, phải gây cho chúng nỗi kinh hoàng để dạ. Mỗi khi chỉ nghe thấy hai tiếng Đại Việt đã rụng rời. Hưng Đạo ngừng lời, nhìn khắp từ quan văn, tướng súy, thấy gương mặt ai ai cũng tươi nhuận. Nhất là Vua Nhân Tông, đôi má nhà vua hồng lên, cặp mắt sáng linh lợi như tỏa ánh hào quang, thật là vượng khí. Khác với bữa trước, ông nhìn bộ mặt Ô Mã Nhi, thấy thần khí của y và nơi ứng vào cung chủ của y đều mờ xám. Ông thầm nghĩ, kỳ này ra quân chắc là quét xong giặc dữ. Khẽ đưa tay lên ve vuốt chòm râu, đó là thói quen của Hưng Đạo mỗi khi lòng thanh thản. Chợt nhận ra râu đã bạc trắng tự bao giờ. Ông nhủ thầm, hóa ra ta đã già rồi sao? Quốc công Tiết Chế mỉm cười, rồi tiếp. Hiện đang mùa nước lớn, chiến trường lầy lội, kỵ binh của giặc kể như là vô dụng. Quân giặc vốn người phương Bắc không thạo nghề đánh thủy, mà phương tiện thuyền bè chúng đều thiếu thốn. Xét thấy mọi mặt, giặc đang ở vào thế hãm, thất lợi. Còn về phía quân ta, quốc công nói như một tiếng reo vui, ta còn ém được hơn 10 vạn quân từ Long Hưng đến các vùng ven biển Lộ Hải Đông, cũng còn được vài vạn nữa. Đang sát cánh với đám dân binh trên các sách động miền ngược, quân lương thì ta còn đủ dùng trong vài năm, sức quân ta đang khỏe, chỉ mong giết giặc lập công, khôi phục lại Giang Sơn. Vậy xin Thượng Hoàng cùng quan gia cho ý chỉ để các quan cùng bàn. Lòng trời còn tựa Đại Việt ta nhiều lắm, thiên thời địa lợi nhân hòa, như quốc công nói, ta đều hội đủ. Vậy bây giờ chính là lúc phải tiến binh gấp. Phương lược ấy coi như là thượng sách, song các quan văn võ, ai có kế hay xin góp thêm vào. Nhà vua nhìn về phía Lê Văn Hưu hỏi vui, sử quan thấy thế nào? Lê Văn Hưu chỉnh lại vành khăn, xốc lại cổ áo rồi tâu. Mối lo nhất của thần là sao cho đủ tai đủ mắt để nghe, để thấy hết các sự kiện mà chép vào quốc sử cho nghiêm cẩn. Trần Nhân Tông cũng gặng hỏi, nhưng các quan đều cho phương lược của Hưng Đạo là viên mãn. Chỉ có Thượng tướng Trần Quang Khải nói thêm, lòng quân đang náo nức chờ đánh giặc lập công, xin quốc công cử tướng rồi chọn ngày khởi binh là vừa. Nhân Tông lại nói, quyền thống lĩnh ở trong tay quốc công, xin tùy nghi sắp đặt. Riêng trẫm xin làm tướng đánh Trường Yên. Quan quân đều hùa reo vạn tuế. Thế là các tướng đều tự mình xin được đánh vào chỗ nào, Hưng Đạo thấy phấn chấn lạ thường. Ông hẹn với các tướng. Được Hoàng thượng trao quyền, bản chức sẽ lập tờ ủy thác cho các tướng cùng số binh sĩ tùy tòng chia nhau đi đánh dẹp bè lũ Thoát Hoan. Nhưng ai đã nhận đánh ở đâu đều phải lập kế sách đầy đủ, phải làm tờ quân lệnh, phải cam kết, xét thấy hợp mới được tiến binh. Các tướng trở về trại mà lòng đang ở chiến trường. Châu Tôn, viên thầy thuốc nổi tiếng người Trung Nguyên, bị bắt theo quân đi chinh phục, thấy lính ốm đau thiếu thốn đủ đường, lòng đau như cắt, xin gặp Thoát Hoan tới 5-7 lần đều không được. Sớm nay y lại vào trước cửa cung Thúy Hoa tự hẹn, nếu Trấn Nam Vương xua đuổi, thời đập đầu chết còn hơn là sẽ phải trông thấy một đội quân ốm yếu cứ chết dần chết mòn. Thật là may mắn cho Châu Tôn, ông chờ chưa tới giờ ngọ thời thấy Trấn Nam Vương vừa thức dậy ra dạo ngoài hoa viên. Gạt đám nữ tỳ léo nhéo cản, Châu Tôn chạy vào quỳ trước Thoát Hoan. Thấy có kẻ đến làm phiền, Thoát Hoan giận lắm, đã toan đuổi, nhưng chợt nhận ra Châu Tôn liền hỏi, ngươi có việc gì đến tìm ta sớm thế? Châu Tôn ngửa mặt nhìn trời, ánh nắng chói chang thiêu đốt, mặt trời gần đứng bóng, lòng se lại. Viên thầy thuốc nói, tâu bể trên, giờ đã chính ngọ, còn sớm gì nữa? Ừ thì ngọ, Thoát Hoan đáp vẻ bực bội, nhưng ở cái xứ này, nóng lắm. Ẩm lắm, mưa lắm. Nhà ngươi có thấy mỗi lúc ta phải bước ra khỏi lâu đài là rất khó chịu. Châu Tôn được dịp nói luôn. Bẩm Trấn Nam Vương, thế mà người lính cứ phải phơi mình kiếm củi, kiếm cỏ, kiếm lương, đi đánh nhau suốt ngày chịu mưa nắng. Nhiễm bệnh thời khí, ốm tới nửa số quân rồi. Ngươi là thầy thuốc để quân ốm không chữa trị, còn kêu gì ta? Bẩm Trấn Nam Vương, có nhiều bệnh do thời khí phát sinh, chưa lường hết được, mà thuốc từ phương Bắc đem sang, không hợp thủy thổ, trị không công dụng. Sao ngươi không kiếm tìm vị thuốc quanh đây, rồi sai lính hái về? Sao không bắt đám thầy thuốc bản xứ đến mà tra hỏi? Bẩm các việc đó đều đã có làm, nhưng không có kết quả. Vì sao? Thoát Hoan gắt hỏi. Bẩm thầy thuốc người Nam, họ đi trốn hết cả. Các kho thuốc họ cũng chuyển đi hết. Quân tản ra tứ phía kiếm tìm, lùng sục đều vô vọng. Vì người Nam dùng kế thanh dã. Còn cây thuốc, vị thuốc cũng không hái được là bởi khắp nơi ngập lụt. Vào rừng mà hái. Vào rừng phải đổi cả chục mạng quân cũng chưa được một quẩy lá. Vừa lúc đó, thị nữ ra quỳ trước Thoát Hoan. Bẩm Đức Ông, lệnh bà con mời Đức Ông vào dùng trà. Châu Tôn bực bội đưa mắt lườm thị nữ, à lườm lại rồi vênh mặt trêu tức. Thoát Hoan quay vào, phẩy tay cho Châu Tôn lui, còn dặn với, cứ liệu mà làm, ngươi đừng đến quấy ta nữa. Châu Tôn hậm hực bước ra, lòng đầy căm giận, y thầm rủa Thoát Hoan. Nói giống mày ngu, chết đến cổ rồi mà vẫn chưa biết. Sức mày khỏe là thế mà suy sụp rồi, người béo đấy nhưng thịt nhão, da bệch như sáp. Mắt lờ đờ như có xương phủ, ấy là bệnh sắc dục thái quá, khí hư từ can, thận bốc lên, mặt mày lại có hôn ám, khó thoát được nạn này. Ôi ta mong cho người An Nam chém đầu mày để dân tao đỡ khổ vì nạn đao binh do cha con mày gây ra từ khắp bốn phương trời. Sắp đặt công việc cho các tướng lĩnh của triều đình đâu vào đấy, quốc công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự bèn họp các tướng của phủ Hưng Đạo lại bàn kế tiến binh. Ông nói, khắp các mặt trận, giặc đang ở vào thế thất lợi, nhất là thời kỳ nóng ẩm, đang làm suy kiệt sức chiến đấu của đội quân Thoát Hoan từng ngày. Nếu ta không cấp kỳ khai triển lợi thế này, mà kẻ địch gượng trụ được đến sang thu, sang đông, sức người sức ngựa chúng hồi phục lại, và có quân tăng viện nữa, thời sự thất lợi ấy lại rơi vào chính quân ta. Hưng Đạo chỉ ngọn roi về phía chiếc bản đồ treo ngang bên phía tả, nơi ngã ba sông, một ngả từ Thăng Long đổ về, một ngả rẽ vào đất Thiên Trường, ngả kia quặt sang đất Long Hưng rồi xuôi ra biển. Nơi đây là căn cứ của Vạn Hộ Hầu Lưu Thế Anh. Một trạm quân đóng liên hoàn từ mặt sông lên mặt đê, án ngữ cả đường thủy, đường bộ, tạo thành thế ỷ dốc. Vì vậy, chúng có thể ứng cứu cho nhau mau lẹ. Lấy ngọn roi chỉ bao quát cả một vùng mênh mông sông nước và cả những cánh đồng lúa trải dài ra tít tắp. Dừng ngọn roi tại nơi có chiếc khuyên tròn màu đỏ son, quốc công nói, đây là đại bản doanh của Lưu Thế Anh. Nhân việc phải đối mặt với y, ta cho các ngươi biết đôi điều về tên hán gian này. Y thuộc dòng dõi quý tộc nhà Tống, nhưng cam tâm làm tay sai cho giặc đã được chúng tin dùng cất nhắc. Y rất có công trong việc tiêu diệt đồng bào mình. Dưới trướng Thoát Hoan lần này, đáng mặt nhất có A Lý Hải Nha, người Mông Cổ, là một võ tướng kiệt hiệt về kỵ binh. Lý Hằng, thiên về bộ binh, còn Lưu Thế Anh, giỏi về thủy binh. Vì vậy, Thoát Hoan mới cho y đóng đại bản doanh đặc trấn vùng A Lỗ này. Vị trí của nó vô cùng quan yếu. Nó vừa là yết hầu cả về hai mặt thủy bộ từ Thăng Long, từ Trường Yên xuống. Tới đây, nó có thể thông ra biển bằng đường thủy qua cửa Thần Phù nằm kề Trường Yên và cửa Đại Ách cách Thiên Trường nửa ngày ngựa. Về mặt bộ, nó còn khống chế con đường Thiên Lý thông thương từ Thiên Trường vào Hoan Ái qua cửa quan Tam Điệp. Cửa quan này, về mặt hiểm trở, có nhẽ nó chỉ thua có cửa quan Lão Thử. Quan Lão Thử, một tiếng khác của Ải Chi Lăng hiểm trở. Cho nên, sống chết giặc cũng phải giữ cho bằng được, bởi mất nó, cả vùng Thiên Trường Long Hưng, rồi tuốt từ Trường Yên vào đến Hoan Ái cũng sẽ mất luôn. Và Thăng Long sẽ không còn gì che chắn nữa. Nó tựa như một võ sĩ mình trần, chân đất, tay không binh khí. Đặt chiếc roi xuống, Hưng Đạo nhìn khắp lượt các vị tướng lĩnh dưới quyền để dò xem ý tứ. Đoạn quốc công nói tiếp, Lưu Thế Anh đã được Hốt Tất Liệt phong tước hầu, thực ấp một vạn hộ. Trong quân thường gọi y là Lưu Vạn Hộ, còn cấp trên hoặc đồng liêu gọi y là Vạn Hộ Hầu. Hiệp trấn với y ở đây còn có 5.000 quân rút từ Chiêm Thành ra do Giảo Kỵ thống lĩnh. Tổng số quân của giặc đóng trong vùng A Lỗ này là 17.000 tên, chia ra như sau. 10.000 tên lính thủy, loại này đã được luyện tập kỹ càng nên giỏi nghề chèo thuyền, bắn cung tên. Ngoài ra, chúng còn sử dụng được cả giáo mã tấu. Điểm yếu đáng nói của đám quân này là bơi lội rất kém. Tuy nhiên, đám quân thủy này vẫn có thể rời thuyền lên đánh bộ được. Về quân bộ, chúng có 5.000 tên. Bọn này thuần quân tân phụ người Tống. Binh khí chúng quen dùng là giáo dài, cung nỏ. Một số tên biết sử dụng cả roi, thiết lĩnh và thạo cả quyền cước. Số còn lại là 2.000 tên kỵ binh, cả người và ngựa đều thuộc nòi Mông Cổ do tướng Bột La Cáp Đáp Nhĩ trực tiếp điều hành. Đám quân này có tài phi ngựa bắn cung. Trên sa mạc hoặc trên các bình nguyên khô giáo, chúng có thể ao đến và bứt đi như một trận cuồng phong, khiến đối phương trở tay không kịp. Đưa mắt nhìn bao quát các tướng một lượt, quốc công Tiết Chế lại ung dung nói, trách phận của chúng ta phải tiêu diệt đạo quân này, không cho chúng chạy thoát. Và cùng lúc ta đánh A Lỗ, thì các đạo quân khác trên toàn cõi đều nhất tề đánh vào trại giặc. Vậy bây giờ, trong các ông, ai có kế gì hay xin đưa ra nghị bàn. Nhưng phải gấp gáp, ta nói trước để các ông tự liệu, nếu mùa mưa lụt này ta không đuổi được giặc ra khỏi cõi bờ, thời tình thế sẽ giằng dai không biết đến bao giờ. Như vậy là quốc công quyết đuổi bè lũ Thoát Hoan chỉ trong vòng 2-3 tháng trong mùa nước ngập. Các tướng không ai không nghĩ như vậy, và vì thế họ náo nức được xông ra chiến trường. Các tướng ai nấy đều có ý mong được quốc công cho bày tỏ kế sách của mình. Thưa quý vị và các bạn, Phạm Ngũ Lão và Trương Hán Siêu là hai vị tướng trẻ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trận đánh tiếp theo với đội quân của giặc Nguyên Mông do Lưu Thế Anh chỉ huy, các tướng đã vào trận với khí thế tấn công. Trận đánh này được các tướng dự liệu và bàn bạc rất kỹ với Trần Quốc Tuấn, trong đó hết sức lưu ý về thời điểm đánh, giữ bí mật ngay cả với quân lính để họ không biết rằng sức giặc đang tàn, phần lớn đã ốm yếu do thời tiết không phù hợp, lương thực không đủ đáp ứng, đến cả cỏ cho ngựa cũng không có nhiều. Sự kín nhẹm ấy nhằm tránh cho quân ta sự chủ quan, khinh giặc mà lơ là chiến đấu, tạo sức mạnh thần tốc để uy hiếp tinh thần quân giặc, khiến cho chúng hoảng sợ mà nhụt ý chí. Trận thắng giữa quân ta với trại giặc do Lưu Thế Anh cầm đầu đã tiến công mãnh liệt và quy mô vượt bậc so với các trận đánh trước. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng Quý Trà. Thấy trong hàng gia tướng gia thần có Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão là hai tướng văn tướng võ trẻ nhất, Hưng Đạo muốn dò biết ý họ thế nào. Người bèn trỏ tay vào Phạm Ngũ Lão: "Tướng quân cho biết diệu kế của mình đi." Phạm Ngũ Lão vòng tay cung kính: "Tiểu tướng chỉ mong sao được quốc công sớm sai khiến để mau mau tống khứ lũ cáo cầy thoát hoan ra khỏi cõi thôi, chứ quả thật tiểu tướng không có mưu sâu kế lạ gì đâu ạ." Tuy vậy, theo ngụ ý của tiểu tướng, nếu đánh vào An Lỗ thì phải đánh thắng vào Ba Xảo Huyệt, tức là nơi đầu não điều hành ba đạo quân, kỵ binh, thủy binh và bộ binh. Hiện nay đang là mùa mưa dầu nắng lửa, bệnh thời khí đang lây lan nặng trong hàng ngũ quân giặc. Thần đã cho người dò xét, được biết đứa nào không ốm cũng mệt mỏi, tinh thần bải hoài, suốt ngày buồn ngủ, chân tay không muốn cử động. Người đã vậy, ngựa của chúng cũng không hơn gì. Lũ ngựa này thuộc nòi ngựa chiến Mông Cổ, mới sinh ra đã tung tăng trên thảo nguyên mênh mông hoặc sải vó trên dặm dài sa mạc. Chúng được ăn loài cỏ thảo nguyên ngọt như mía, thơm như mật. Nay thứ cỏ khô ấy trong kho giặc đã cạn, chúng phải gặm loài cỏ chanh, cỏ gừng, cỏ chỉ, cỏ màn thầu của ta, vừa ngắn ngủi, vừa đất cát bụi bặm, chát đắng. Không quen thủy thổ, lại gặp thức ăn lạ, đâm trướng bụng ỉa chảy, con nào con ấy mông lép kẹp, đứng gục đầu lắc bờm, quật đuôi đuổi ruồi đuổi muỗi, và ra khỏi tàu là lội bì bõm, lầy thụt. Nhiều con không đủ sức nhấc chân lên nữa, nói gì chạy. Kỵ binh với bộ binh như thế, còn đám thủy binh cũng chẳng hơn gì. Thuyền bè thì nhỏ bé, ọp ẹp, nhiều thứ quân ta đã phá bỏ, giặc nhặt lấy đem về sửa chữa lại dùng. Ngày đám lính thủy cũng suốt ngày đôn với mửa, lại còn sợ nước, và nhiều đứa còn không biết bơi. Bẩm quốc công, điều đó chỉ có nghĩa là sức chiến đấu của giặc đã suy giảm, chứ không phải là chúng không còn sức chiến đấu nữa. Vì vậy, để tiêu diệt hoàn toàn đạo quân này, ta phải huy động ít nhất 3 vạn quân. Nhưng để đánh tan đạo quân này, ta chỉ cần 5.000 quân tinh nhuệ đánh thẳng vào trung quân của chúng. Theo thiền ý của tiểu tướng, ta nên chọn vào lúc nửa đêm, giặc đang vùi mình trong giấc ngủ sâu mà đánh hỏa công, thiêu cho cháy rụi đám thuyền bè doanh trạm, đốt cho cháy bùng lên mấy dãy tàu ngựa. Thế là người ngựa chúng xéo dẫm lên nhau mà chết. Quân tướng sẽ tan tác, làm mồi cho dân binh của ta tiêu diệt. Phạm Ngũ Lão vừa ngồi xuống thì Hưng Đạo đã chỉ vào Trương Hán Siêu, siêu vòng tay nói: "Thần cho rằng kế của Phạm tướng quân có thể dùng được. Ở đây tướng quân đã dựa vào hai điều bất ngờ và thần dũng. Muốn chắc thắng, thời phải giữ cho thật kín nhẹm. Ngay người lính chiến đấu cũng chỉ được biết hướng tiến quân trước giờ xuất phát. Điều thứ hai, quân phải thật tinh khỏe. Nhưng sao thần chưa thấy Phạm tướng quân nói đến việc phải bắt hoặc diệt cho bằng được bọn đầu sỏ? Còn một điều nữa, thần xin lạm bàn rằng việc nhận định về sức chiến đấu của quân giặc thì điều đó chỉ riêng các vị tướng biết để lường sức giặc mà điều quân vào trận. Nhược bằng sĩ tốt của ta biết được điều này sẽ đem lòng khinh giặc mà chủ quan kiêu mạn, không đề phòng thì dễ bại. Thần cứ nghĩ một thằng giặc ốm yếu là một tên lính bỏ đi, nhưng 100 thằng, thậm chí 1.000 thằng ốm yếu cụm lại, lại được tướng giỏi chỉ huy thì chưa chắc chúng đã là đội quân bỏ đi. Cứ xem như Tôn Vũ huấn luyện đám nữ binh thì đủ biết. Nghe Trương Hán Siêu bày tỏ, Hưng Đạo lấy làm đẹp ý, người cứ vuốt vuốt mãi chòm râu đốm bạc và gật đầu tới 2-3 lần. Trương vừa ngồi xuống, Phạm Ngũ Lão liền bật dậy vái 2 vái với lời nói chân thành cảm kích. Dạ ơn tiên sinh đã có lời răn, nếu không thì Ngũ Lão này dễ phạm vào điều cấm kỵ của nghiệp làm tướng. Ngũ Lão bèn cúi xuống, lấy bút viết vào vạt áo 4 chữ, bất khả khinh địch, để tự nhắc nhủ mình không lúc nào được phép coi thường giặc. Việc hai tướng khiêm nhường thủ lễ với nhau khiến Hưng Đạo cảm động. Vương ôn tồn nói, lời của Hán Siêu là đúng, kế của Ngũ Lão bổ chính thêm có thể dùng được. Tướng quân cứ yên tâm, ta không cho lời nói của ông là có ý coi thường giặc, bởi ta xem trận ông cản giặc trên ải Lão Thử cuối năm ngoái, đủ biết tài cấm quân của ông. Sức giặc tràn qua như nước vỡ đê trời, vậy mà ông cản được lại lui được cả một đạo quân lớn an toàn như vậy, thời không thể nói ông hồ đồ, kém mưu lược được. Các tướng còn bàn cãi khá lâu, Hưng Đạo bước ra sân ngó nghiêng bầu trời đầy mây xám, mưa lắc rắc. Quay vào nhà, ông nói, mưa này chỉ vào giờ hợi là tạnh. Cả ngày mai và đêm mai trời vẫn quang tạnh. Vậy các tướng phải chuẩn bị đầy đủ, cắt cử ai vào việc ấy, không để sót điều gì. Đêm mai nhất loạt phát hỏa vào đầu giờ Tí. Các tướng nhớ nhắc ba quân, chớ ham bắt giết giặc mà làm chậm trễ việc tiến binh. Ta phải thần tốc mới gây cho giặc nỗi kinh hoàng. Thỉnh thoảng phải vờ cho giặc phá vòng vây, chạy thoát vài chục tên, rồi lùa cho chúng về các trạm trại giặc chưa bị đánh, để chúng gieo rắc nỗi hoang mang, hãi sợ cho nhau. Đoạn ông quay ra sai khiến các tướng ai vào việc ấy. Duy có 4 người con của đại vương chưa được cắt đặt, bèn đồng thanh lên tiếng, xin quốc công cho chúng con được tham gia đánh giặc lập công. Hưng Đạo vuốt râu cười khoan khoái, ta chỉ sợ các con không đủ sức. Rồi người vẫy tay cho các tướng đã lĩnh mệnh lui ra. Đoạn ông chậm rãi nhấn từng lời, ta không nói, các người cũng biết. Thời cơ đuổi giặc ra khỏi cõi để rửa mối nhục cho nước đã đến. Nhưng các ngươi không được hấp tấp để hỏng việc lớn của ta. Hưng Vũ Vương, quốc công gọi. Dạ, nghe cha gọi. Trần Quốc Nghiễn vội đứng lên chắp tay thủ lễ. Còn dẫn 10.000 quân lên biên ải, đón lõng đường giặc rút chạy qua cửa quan Khâu Ôn, Khâu Cấp. Còn nhớ việc ém quân phải kín nhẹm, nếu không động trà, cá nhảy, nghe chưa? Dạ, con xin lĩnh ý phụ thân. Việc này hệ trọng lắm, ta biết tính con nghiêm cẩn nên ưu ái giao cho. Con nên nhớ, từ năm ngoái tới nay, giặc vào cõi bờ ta, chúng gây xiết bao tội ác, trời không dung đất không tha. Nay ta quyết bắt chúng phải đền tội. Nếu vì hấp tấp, sơ khoáng để giặc trốn thoát, thì chắc chẳng bao lâu nữa chúng sẽ lại sang xâm lấn cõi bờ ta, con rõ chưa? Dạ, con xin ghi lòng lời cha dạy. Hưng Đạo nghiêm mặt. Đây không phải việc trong nhà cha con dạy nhau, mà là việc nước, việc quân. Ngươi là tướng nhận mệnh của triều đình ra biên thùy dẹp giặc. Nói xong, Hưng Đạo thư thả, nhấc tấm binh phù giơ ra cho các tướng nhìn rõ. Các vương và các tướng len két nhìn vào gương mặt quắc thước của quốc công. Hưng Nhượng, quốc công lại gọi. Dạ. Trần Quốc Tảng vòng tay thủ lễ, con xin nghe mệnh. Ngươi đem tất cả quân bản bộ cùng thuyền bè chẹn cứng cửa sông Bạch Đằng, không cho một chiến thuyền nào, một tên giặc nào thoát ra được cửa sông này. Ngoài ải Vân Đồn, ngày đêm đốt lửa làm hiệu nghi binh, ta không tin Hốt Tất Liệt kịp ra tay trước ta, phái binh sang cứu con hắn. Nhìn thẳng vào đôi tròng mắt người con út, Hưng Đạo gặng hỏi một lần nữa, ngươi đã rõ các việc phải làm chưa? Có cần điều gì ở ta nữa không? Dạ, con rõ phận sự cả rồi, xin cha cho con nhận mệnh. Được. Quốc công lại vè vuốt chòm râu, rồi thong thả gọi như đếm từng lời một. Hưng Chí, Hưng Hiếu, các con nghe mệnh đây. Nghe cha gọi, Trần Quốc Hiến, Trần Quốc Uất đều đứng cả dậy vòng tay thưa. Chúng con xin nghe mệnh. Ta cho các ngươi đem hết quân bản bộ, cùng xe cộ, thuyền bè, khí giới, đi suốt ngày đêm về bày trận nghênh địch tại vùng Vạn Kiếp. Giặc có thể dồn tới nửa số quân chạy theo đường sông Thiên Đức, sông Nguyệt Đức, sông Như Nguyệt về Lục Đầu. Nếu ở đây giặc không bị tổn thất lớn, ta chắc chúng sẽ rút theo đường biển. Nhược bằng giặc bị đại bại, hẳn chúng phải tháo chạy qua ải Nội Bàng, rồi tắt Khâu Ôn, Khâu Cấp mà về Tư Minh. Hưng Đạo ngừng lời nhìn các con, đoạn mỉm cười. Quốc Công lại nói, trận kịch chiến với giặc ở Vạn Kiếp hồi tháng Giêng, ta đã giết Vạn Hộ Hầu Nghê Nhuận. Trận này các ngươi phải tóm gọn lũ giặc Mông Thát về cho ta. Các ngươi nhớ, phải nhử cho binh giặc chạy về Lục Đầu mà tiêu diệt. Ta không cho phép các ngươi để sổng một tên tướng giặc nào thoát qua Vạn Kiếp bình than mà ra biển. Các ngươi đã rõ chưa? Dạ, chúng con xin tuân mệnh. Một giây im lặng, rồi Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn và cả Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng xin nói. Trình cha, cha cho bốn anh em con đón đánh quân giặc cả đường thủy lẫn đường bộ, vậy chớ thoát hoan chạy đường nào? Hưng Đạo vuốt râu cười ha hả. Mấy tháng trước đây, thoát hoan đe vua ta, chạy đường bộ, chúng đuổi bằng ngựa, chạy đường thủy, chúng đuổi bằng thuyền, chui xuống đất, chúng nắm tóc lôi lên, bay lên trời, chúng cầm chân kéo xuống. Nay lại đến lượt ta phải mượn nhời thoát hoan để nói với y như vậy. Xuống đất lên trời, hẳn chúng không có tài. Duy có hai đường thủy bộ, các con thử đoán xem y chạy đường nào. Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng nhanh nhẩu nói, thứ cha, hẳn là thoát hoan chạy theo đường biển, nên cha ưu ái cho con phục quân tại Bạch Đằng Vân Đồn. Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn vội cướp lời em, trình cha, hẳn là thoát hoan chạy theo đường bộ, nên cha cho con phục quân tại các cửa quan đón bắt. Hưng Đạo mỉm cười nói vui với các con, thôi thì cả Hưng Vũ Hưng Nhượng, mỗi tướng bắt cho ta một thoát hoan đem về nộp. Nhưng ta e rằng tiểu tướng quân Hoài Văn Hầu lại nhanh tay hơn các con đấy. Viên hổ tướng này làm ta kỳ vọng. Lời Quốc Công khen Hoài Văn càng khích sâu vào lòng kiêu dũng của cả bốn anh em nhà Vương, và tất cả bốn người đều quỳ lạy. Con xin nộp đầu thoát hoan trước phụ thân, xin phụ thân cho chúng con làm tờ cam kết. Hưng Đạo bật cười, người cứ vuốt mãi chòm râu rồi gật gù nói. Khí thế quân ta quả là cao ngất. Ta mừng vì các con đều một lòng vì nước, quyết rửa mối hận hốt tất liệt, bắt con y phải đền tội. Nhưng bây giờ thì chưa thể nói thoát hoan sẽ rút chạy đường nào để ta phái các con đi bắt y về nộp. Đành rằng giặc chỉ có hai đường để thoát. Về mặt thủy, ta dồn đánh chúng từ Thiên Trường trở về Thăng Long. Vậy không có chuyện chúng tháo chạy qua các cửa Thần Phù, Đại Ác mà chỉ có thể qua cửa Bạch Đằng rồi rút về Vân Đồn để ra biển. Mặt bộ có nhiều cửa quan giặc có thể vượt qua, nhưng tựu chung có hai đường huyết mạch qua ải Khâu Ôn, Khâu Cấp là có khả năng giặc sẽ rút chạy qua đây. Còn cửa quan qua Quảng Nguyên thì cả đường bộ đường thủy tới đó đều xa mà hiểm trở, giặc sẽ không chạy theo đường đó, nên ta chẳng cần cho quân phục làm gì. Lần này giặc kéo sang chủ yếu là bộ binh, nên khả năng giặc rút qua đường biển là ít hơn. Song các tướng cứ phải phòng bị kỹ càng, bởi chưng trong binh pháp được phép lấy thực làm hư, lấy hư làm thực. Vì vậy, việc phòng bị kỹ không bao giờ thừa cả. Tuy nhiên, phải chờ ta đánh xong trận này mới có thể phán đoán chắc chắn chiều hướng rút chạy của giặc. Nói xong, Quốc Công cho các tướng ai về chạy nấy, lo liệu đêm mai tiến quân. Như Quốc Công đã sắp đặt, tướng quân Phạm Ngũ Lão giữ ấn tiên phong, lĩnh 3.000 tinh binh và pháo binh đánh thẳng vào đại bản doanh của Vạn Hộ Hầu Lưu Thế Anh. Các tướng Phạm Lãm, Ngô Sĩ Thường, mỗi người dẫn 1.000 quân từ hai phía tả hữu đánh vào cánh quân của giặc rút từ Chiêm Thành ra, do tướng giặc là Giảo Kỳ thống lĩnh. Các tướng Trình Dũ, Trần Thí Kiến, mỗi tướng lĩnh 1.000 quân đánh vào đại trại của đường Ngột Đài. Hai tướng Yết Kiêu Giã Tượng, Tháp Tùng Quốc Công đem thủy đội khóa chặt ba mặt sông, không cho giặc lên bộ tháo chạy. Lại nói trong trại của Lưu Thế Anh, mới vào hạ mà quân đã ốm tới non nửa, nửa còn lại cũng uể oải, không làm sao mà giữ nổi kỳ cương. Ốm đau nhiều, lòng quân sinh nản. Có đứa vừa đổi gác về là gục chết, có đứa đi cắt cỏ ngựa cũng chết rũ ngoài cánh đồng. Có đứa đang đứng gác thì miệng nôn chôn tháo, mặt xám như chàm, tay chân co quắp, mắt trắng dã, mồ hôi toát ra như tắm, không thuốc nào chữa trị được. sợ cứ để tình trạng này kéo dài, dễ có biến trong quân, hoặc giả như quân An Nam bất ngờ đánh vào, quân Thiên Triều khó mà chống cự được. Nghĩ vậy, Lưu Thế Anh bèn mời các tướng dưới quyền vào trung quân thương nghị. Đại bản doanh của Lưu Thế Anh đóng trong ngôi chùa cổ, có tên Sùng Phúc Tự. Nằm trên roi đất cao, bốn bề cây cối xanh những cây muỗm cây đa gốc xù xì, thân cao vút, cành lá vươn dài. Tuổi thọ của chúng có dễ đến sấp xỉ với tuổi của ngôi chùa. Đây là ngôi chùa cổ được xây cất từ năm Nhâm Ngọ, đời Lý Thánh Tông, tính đến nay đã ngót 250 năm. Trụ trì tại ngôi chùa này là Thiền sư Vô Lượng, một bậc cao tăng đời nay. Thiền sư năm nay đã 87 tuổi, người có khả năng thấy trước các việc. Một năm trước khi giặc Thát phạm vào cõi, Thiền sư đã có sớ dâng về triều, nói tới các điều sẽ xảy ra. Thiền sư đã kíp cho di chuyển các pho tượng Phật quý, các kinh bổn và phả hệ của chùa, cả các đạo sắc phong qua các đời vua, cùng các đồ thờ tự quý giá đưa đi cất giấu, không cho giặc phạm vào. Các chư tăng, người nào khỏe mạnh, có lòng đầu quân đi đánh giặc, Thiền sư khuyến khích cho đi. Những người già yếu cũng đưa về các vùng hẻo lánh khuất lấp. Chùa chỉ còn vài ba đồng tử ở lại với Thiền sư để hướng đăng sớm chiều. Tu đồng tử là những người xuất gia từ nhỏ, khác với tu bán thế là những người đã có gia đình rồi mới xuất gia. Khi mới đến chiếm đóng vùng này, thi thoảng Lưu Thế Anh có qua lại chùa thăm viếng Thiền sư. Y nói y cũng là đệ tử Phật nên nhà chùa sẽ được bảo vệ. Thiền sư chỉ cười cảm ơn. Lưu Thế Anh hết lời khen ngợi ngôi chùa cổ kính, nghệ thuật kiến trúc tinh vi, lại toàn lạc trên thế đất đẹp như một viên ngọc minh châu. Thiền sư bề ngoài vẫn xem Lưu Thế Anh là một chúng sinh như trăm ngàn chúng sinh khác, nhưng trong sâu xa tiềm thức lại mách bảo Thiền sư phải canh chừng, bởi nơi cơ thể y toát ra mùi tanh hôi hệt như mùi tử khí. Thiền sư tự nhủ, chính y đang cầm đầu một đạo quân xâm lược. Không khí ngày càng ngột ngạt, Thiền sư cảm nhận như cuộc huyết chiến sắp tới gần. Ngài đã đôi ba lần cáo trước Phật đài xin cứu vớt chúng sinh. Rồi một hôm, Ngài dắt theo mấy đồng tử ngồi trên con thuyền thúng bồng bềnh sang sông. Từ bữa ấy, Lưu Thế Anh ghé lại chùa nhưng không thấy Thiền sư, cũng không thấy đám tiểu tăng. Y đẩy cửa vào chùa thắp hương, thỉnh chuông, nhưng kỳ lạ, thay hương vừa đốt, cắm vào bình, cúi đầu vái Phật xong, ngẩng lên, đã tắt ngấm. Tự xem, đây là một việc bất thường. Viên tướng giặc lại đốt ba nén hương khác, cắm vào bình, cúi đầu khấn vái. Chợt ngừng lên, hương lại tắt, y làm đúng ba lần, vẫn y hệt như lần đầu. Y cho rằng Phật không chứng cho y. Vì vậy, y sợ lạnh cả xương sống, người nổi hết da gà. Vừa quay ra, y vừa niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trời vào hạ, mưa xối xả, nước nguồn tràn về, ngập lụt đầy đồng. Muỗi bọ, rắn chuột, chui cả vào buồng ngủ, vào giường ngủ. Nước dành vào nhà ở, việc đi lại vô cùng khó khăn. Thuyền ít, lính di chuyển thuần lội bộ, không quen đường. Có khi cả một đô quân xông thẳng xuống mương ngòi. Nước ngụt lút đầu, ướt như chuột. Trời vẫn cứ mưa sập sùi. Vì thế, số quân đổ bệnh ngày một tăng. Lưu Thế Anh đã chuyển trung quân tới hai ba lần. Mỗi lần lại đuổi một vài nhà phú hào đi để chiếm chỗ. Nhưng rồi, nhà nào nước lũ cũng tràn vào. Rắn rết chuột bọ cũng bò vào. Cuối cùng, Lưu Thế Anh nghĩ đến Sùng Phúc Tự, ngôi chùa xây trên gò đất cao nên nước lụt chỉ bám quanh chân gò. Thế bất đắc dĩ, y phải cho chuyển đại bản doanh vào đóng trong chùa. Bởi qua ba lần thắp hương không cháy, Lưu Thế Anh biết là chùa tối linh. Vì vậy, y cấm không cho quan quân và lính tráng xâm phạm vào bất cứ một thứ gì trong khuôn viên nội tự. Lại bắt viên tỷ tướng sớm chiều phải thắp hương thay nước cúng trên bàn thờ Phật. Bản thân y và lũ bộ tướng chỉ dám ở nhà thụ trai và các tăng phòng. Khi các tướng đã tề tựu đủ mặt, Lưu Thế Anh cất giọng hỏi: Trong quân thứ, các ông có do thám được điều gì về phía bọn giặc cỏ An Nam không? Bôn Kha Đa là Bột La Cáp Đáp Nhĩ. Hắn giả vờ ho rồi khạc đờm, nhổ qua đầu mấy viên tướng người Hán ra phía cửa. Lưu Thế Anh biết Bôn Kha Đa vốn không phục mình và cách nhổ bọt của y là cố ý nhại theo thói quen của người Hán nhằm trêu tức thượng cấp mà thôi. Bởi vậy, Lưu Thế Anh coi như không nhìn thấy gì hết. Y đưa mắt về phía viên tả thừa Tang Cu Tai cùng tham trích Hắc Đích, Giảo Kỳ và các tướng dưới trướng của Toa Đô bị quân Đại Việt ghìm chân ở biên ải Việt Chiêm từ mấy năm trước. Nay chúng mới phá vỡ được cửa quan Nghệ An, đánh thông ra Trường Yên, được Thoát Hoan phái về hợp trấn với Lưu Thế Anh tại Thiên Trường. Tang Cu Tai là Đường Ngột Đài. Đám quân tướng này suốt mấy năm bị cầm giữ tại mặt trận Champa, đầu óc căng thẳng mệt mỏi. Nay lại gặp thời tiết nắng mưa khắc nghiệt. Lẽ ra chúng phải được nghỉ ngơi dưỡng sức thì lại bị dồn đuổi về vùng đất ngập lụt trắng băng như thế này. Chúng đều cảm thấy chán nản, không có gì để nói. Cuối cùng lại Lưu Thế Anh phải lên tiếng. Ta mời các ông đến để nghe tuyên dụ của Trấn Nam Vương. Thái tử dặn chúng ta phải phòng bị cho cẩn mật, vạn nhất có điều gì sơ suất thì ngài sẽ trị tội gấp đôi. Ngài Hữu Thừa A Lý Hải Nha còn cho biết Trần Hưng Đạo đang gấp gáp điều quân, chưa biết chúng sẽ quấy rối ở vùng nào. Vậy chớ các ông có cao ý gì không? Các tướng sang An Nam Thủy Bộ không hợp, căng thẳng kéo dài, nay lại bị nạn lụt vây hãm, nên trong lòng ai cũng bực dọc. Đã vậy, Lưu Thế Anh lại còn gạn hỏi. Vứt chiếc mũ da dê đang cầm tay xuống sàn nhà, cởi phăng hàng khuy áo đang làm nghẹt thở. Viên tả thừa Tang Cu Tai nói, giọng giật cục. Khi bọn ta đang ở Champa, Trấn Nam Vương bao phen đưa thư thúc giục. Nếu phá vỡ cửa quan Nghệ An, thì Trấn Nam Vương sẽ cất vó bắt vua tôi nhà Trần hoàn tất sự nghiệp Nam Chinh cùng hưởng phú quý. Bọn ta kéo 5 vạn quân viễn chinh đi suốt 4 năm dòng dã, 4 năm bị hãm vây trong chiến trận Champa, quân chết tới phân nửa, gồng sức nên đánh vỡ cửa quan Nghệ An, rong ruổi một lèo ra đến tận Trường Yên, tưởng rằng Trấn Nam Vương sẽ rước đại quân về Thăng Long khao thưởng. Ai ngờ, chân ướt chân ráo, chưa hoàn sức hoàn hồn, Trấn Nam Vương lại bắt một nửa quay lại Ái Châu, một phần ở lại Trường Yên, còn tất cả phải về Thiên Trường tăng viện. Ta thật không hiểu sự thể ra làm sao nữa. Và cái thứ chiến tranh chó chết này bao giờ mới tới hồi chung cuộc? Lòng bực tức như một vết dầu loang, ai cũng muốn nói cho hả. Tang Cu Tai vừa ngồi xuống thì Bôn Kha Đa, tướng kỵ binh liền đứng dậy tiếp lời. Ông tả thừa họ Lưu gọi quân An Nam là đánh giặc cỏ. Giặc cỏ gì mà mấy chục vạn hùng binh của Thiên Triều đánh dẹp mãi không được? Và còn sợ nó gom quân sắp đánh ở đâu, lại hỏi có do thám được điều chi? Ông là người chỉ huy cao nhất ở đây, nhẽ ra điều ấy, chúng ta hỏi ông mới phải. Ta muốn biết đến bao giờ mới có cỏ khô cho ngựa ăn? Nếu cứ bắt ngựa phải gặm mãi cỏ hôi hám bẩn thỉu, thời ta chắc chỉ nửa tuần trăng nữa là số ngựa của ta quỵ hết, thậm chí chết hết vì bệnh ỉa chảy. Bôn Kha Đa bực bội nhìn khắp cử tọa, rồi văng ra một câu mà ai cũng cho là điềm gở. Ta nói thật, bây giờ quân An Nam đánh vào, thời đến ngựa cho ông chạy trốn cũng không có, nói gì ngựa chiến. Ta không hiểu các ông am tường địa lý An Nam đến đâu mà để thiên tử phái đội kỵ binh bách chiến bách thắng của ngài đến vùng ngập lụt này. Ông nên nhớ, nếu đội kỵ binh của thiên tử xích mẻ, thì ông mất đầu. Mấy viên tướng thát cậy mình là đồng bào đồng hương của Trấn Nam Vương nên nói căng chẳng cần giữ mồm giữ miệng. Ấy vậy mà Lưu Vạn Hộ vẫn nhoẻn cười, cái giọng cười mới thâm hiểm và cái độc làm sao. Y tự lượng sức mình không thể làm căng với lũ mông thắt được, đành đấu dịu giàn hòa. Tôi biết các ông là bậc kỳ tài đời nay, vì vậy thiên tử mới phái sang làm thủ túc cho Trấn Nam Vương chứ. Những việc các ông nói đều đúng cả. Nhưng xin chờ cho khi nước rút xuống đã. Chứ bây giờ các ông đòi từ lương cho người, cỏ cho ngựa, đến thuốc men các thứ, quân lương không sao cung ứng được. Mục đích của Lưu Thế Anh là mời các tướng đến để răn đe cảnh tình, chứ vì thấy quân An Nam không có động tĩnh gì mà lầm tưởng họ tan rã hết. Thế nhưng chiều hướng xem ra không êm thuận. Mặc dù vậy, y vẫn cứ phải nhắc nhở. Ta lưu ý các ông, vài bữa nay mưa đã ngớt, nước đã nhúc nhắc rút được giam 7 tấc. Vì vậy quân An Nam có thể bất ngờ đánh lén. Các việc tuần tra cảnh giới đêm hôm nhất nhất không được lơ là. Mặt sông mặt đê lúc nào cũng phải có hai toán quân tuần tiễu ngược chiều nhau. Vạn nhất giặc có đánh vào phải giữ cho quân không rối. Trước sau trong ngoài phải ứng cứu được cho nhau. Trụ bám chắc thì giặc không tạo được khe hở mà đánh vào. Giặc không vào được thì quân chúng sẽ tự rối. Khi quân chúng đã rối thì chia binh ra mà đánh. Giặc ắt phải thua. Thôi, bây giờ các ông nên về với trại quân đi kẻo muộn. Các tướng đứng dậy cười khẩy. Tham chính Hắc Đích nói vừa đủ nghe, nhưng không phải Lưu Thế Anh không nghe được. Ta ngờ Lưu tướng quân vừa mới đọc Tôn Vũ đêm qua. Các tướng cười khùng khục, có ai đó nói. Ta cũng ngờ rằng ông ấy mới đọc được có một thiên phong bị. Thảo nào, đêm qua ta nghe như có tiếng mọt nghiến sách. Một giọng diễu cợt khác xen vào, rồi ai về chạy nấy. Nước rút nhanh, ngấn phủ sa cứ khô dần trên vách tường nhà, trên các hàng dậu che gai, và ngấn nước còn đai thít lấy thân cây như những vành khăn xếp màu nâu cháy. Khắp vùng không còn bóng dáng một người dân, cũng chẳng còn trâu bò, gà lợn, lúa gạo để cho quân thù vơ vét. Đường làng tuy còn lội lõm bõm, nhưng đám quân đã đi lại nói cười tươi tỉnh, đã có sinh khí. Lưu Thế Anh do 3 lần thắp hương không cháy, y vẫn canh cánh lo, nên nước vừa rút đã bắt quân phải rời chùa về lại doanh trạm cũ. Đêm yên tĩnh và mát mẻ, đã lâu lắm mới lại có một đêm như thế. Trăng hạ tuần mờ đục, gió mơn man chạy dài trên mặt nước mênh mang. Thảng có tiếng cú rúc mơ hồ và những cánh chim đêm đập gió ảo qua. Biết bao ngày vật lộn với nước ngập, với rắn rết chuột bọ, với nắng hôn như lửa đốt, khiến đám quân thắt đát, mất ăn mất ngủ, người cứ bã ra như xác con vờ. Vì vậy đêm nay họ ngủ như chết. Ngay đám lính tuần phòng trên sông nước cũng gác mái chèo lên ngủ. Đám kỵ binh đi tuần thám ban đêm thì ngủ ngay trên mình ngựa. Dường như hàng vạn quân thắt đêm nay không có một tên nào thức canh. Đúng giờ tí, Phạm Ngũ Lão cho pháo khai hỏa vào đại bản doanh Lưu Thế Anh. Mới thoáng lát ngọn lửa đã bốc cao. Trong các trại quân bộ quân kỵ của giặc, các tướng Phạm Lãm, Ngô Sĩ Thường, Trình Dũ, Trần Thế Kiến cùng lúc cho phóng hỏa và đánh thẳng vào trung quân. 4 phương đều có ngọn lửa bốc cao, tiếng reo thát đát dậy đất, tiếng trống đồng xối xả vang rền khắp mặt sông. Tiếng tù và rúc inh ỏi, tiếng pháo lệnh nổ oang oang khiến đất rung chuyển ầm ầm như sắp toác vỡ ra. Quân giặc bị đánh bất ngờ, vừa tỉnh giấc đã thấy lửa cháy 4 bề khiến chúng hoảng hốt. Nhiều đứa cứ thế chạy thục mạng, không kịp cầm binh khí. Trại giặc chưa bao giờ hỗn loạn như thế. Thoạt tiên là từ các tàu ngựa, những con ngựa chiến to đùng như những con voi nan ốm gần hết. Con nào con ấy đứng rũ bờm lắc lư bên cạnh những con còn khỏe mạnh. Chợt thấy lửa cháy bừng bừng ngay trong tàu trại, chúng hí lên man dại. Những con khỏe thúc bật tàu lao ra, những con yếu chạy theo. 4 phương 8 hướng không đâu là không có lửa cháy rát bỏng. Đàn ngựa lồng lên rồi chạy quẩn. Bây giờ thì không còn phân biệt được con nào khỏe, con nào yếu, mà tất cả lũ chúng đều như những con hổ dữ. Chúng lao đi tìm sự sống, chúng hí hét, chúng nhảy, chúng húc, chúng đá, chúng dẫm đạp lên đầu, lên thân mình đám lính bị chúng tên chúng đạn đang vật vã la hét. Trong khi đó, từng loạt, hết tên đến đạn bắn vào đám giặc đang vón cục lại như lũ kiến gặp nước và quân ta ào ào xốc tới. Phải nói, từ ngày quân Mông Thát tràn vào Đại Việt tới nay, chúng có bị quân Trần đánh trả ở hầu khắp các mặt trận. Nhưng đấy là sự bị động chống trả, chứ chưa có một lần nào quân Trần tiến công quy mô và mãnh liệt như thế này. Chính vì lẽ đó mà lũ kiêu binh đâm hoàng sợ. Cũng bởi một lẽ khác là chưa một lần nào chúng được các chủ tướng dự liệu đến tình thế này, mà chỉ nghe bắt triều đình nhà Trần đem về Yên Kinh trị tội, hoặc đạp đổ Thanh Chi, biến Tông Miếu thành gò hoang và làm cỏ xứ này.